Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 243 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Đông cùng cha mình, Hàn Chính và Dưỡng Hai Trịnh Trạch Hoa lập tức trở thành những người được hâm mộ nhất ở hội nghị lần này. Trường mấy vị quan lớn cấp bộ trưởng bị điểm danh phê bình thì có thể nói ba người Hàn Đông, Hàn Chính và Trịnh Trạch Hoa là ba người được chú ý nhất ở đây. Hàn Chính và Trịnh Trạch Hoa là bí thư tỉnh ủy, hai người đã có biểu hiện không tồi trước trận thảm họa lũ lụt lớn lần này nên được các lãnh đạo cao tầng tán dương, tiền đồ sau này vô cùng sáng lạn. Phải biết rằng trong số các bí thư tỉnh ủy thì tuổi của hai người là tương đối nhỏ. Hiện tại lại nắm được cơ hội này, tích lũy được số chiến tích hùng hậu, tương lai chắc chắn sẽ mang lại tác dụng rất lớn. Còn về phần Hàn Đông, trước đó cũng bởi vì hắn đã cực lực hô hào chống hạn nhưng không được quyền chống lũ, hơn nữa còn tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nên đã có được thanh danh rất lớn. Hiện tại, thanh danh càng lớn, số người biết đến càng nhiều, thì thành tựu trong tương lai của Hàn Đông lại càng không hề tầm thường. Tối ngày 27, Hàn Đông, Hàn Chính và Trịnh Trạch Hoa cùng ăn cơm với Lão Thái Gia. Tâm tình của Lão Thái Gia rất tốt. Lúc nghe Hàn Chính tường thuật lại nội dung của đại hội hôm nay, Lão Thái Gia cảm thán, nói: "Lần này, mấy anh có thể nắm lấy cơ hội, Hàn Đông có công rất lớn." Trịnh Trạch Hoa cười nói: "Đúng vậy, khi Tiểu Đông gọi điện cho con cũng thấy có chút kỳ quái. Dù sao thì lúc đó cả nước từ cao tới thấp đều đang ra sức chống hạn. Hàn Đông bỗng nhiên nhắc tới việc phải chống lũ nữa. Quả thật đúng là hơi có chút khó có thể chấp nhận. Thế nhưng tình huống sau này thì thật đúng là như thế. Cho dù Hàn Đông đã rất cố gắng, còn tự mình dẫn đội đi đến tỉnh Cống Dương trấn thủ, thế nhưng vẫn không được cán bộ địa phương coi trọng. Nếu không thì cũng đã không xảy ra chuyện vỡ đê." Hàn Chính cảm thán nói: "Kỳ thật vẫn là vì lòng tư lợi làm hại họ mà thôi. Nếu như mọi người biết ít nghĩ đến bản thân mình một chút, nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn một chút thì khi ra quyết định cũng sẽ được chính xác hơn. Một vài kẻ khác thì chỉ biết mượn chuyện công để làm lợi cho mình. Lúc đó lực chú ý của cả nước đều đang tập trung vào việc chống hạn, cho nên chính quyền địa phương ở bên dưới cũng đều dồn hết tinh lực vào đó, làm theo ý cấp trên thì mới có thể đạt được lợi ích. Ngược lại, nếu lúc đó lại phân tán một chút tinh lực đi chuẩn bị công tác chống lũ thì đại đa số mọi người sẽ cảm thấy là việc thừa thãi, không cần thiết. Do vậy, tất nhiên sẽ không có mấy người đi làm." Vẻ mặt Lão Thái Gia dần dần đã trở nên nghiêm túc hơn. Ông nói: "Thật ra, điểm quan trọng nhất vẫn là làm người nhất định phải có lương tâm. Bất kể là anh đang ngồi ở vị trí nào đi chăng nữa thì chỉ cần làm việc không thẹn với lương tâm của mình thì hiệu quả công việc sẽ không bao giờ kém và sẽ càng không bao giờ bỏ mặc lợi ích của đại đa số dân chúng. Mấy con về sau, bất kể là đi lên đến vị trí nào, bất kể là gặp những hoàn cảnh gì, đều phải nhớ kỹ điểm này. Chỉ có như vậy thì bước đi mới được vững chãi." Bây giờ, Lão Thái Gia khi nói chuyện cũng không phân tách Hàn Đông cùng hai người Hàn Chính và Trịnh Trạch Hoa ra nữa. Có lẽ, ở trong suy nghĩ của Lão Thái Gia, Hàn Đông cũng đã trở nên quan trọng không kém gì hai người này rồi. Thậm chí, ở một trình độ nào đó, Hàn Đông so với hai người Hàn Chính và Trịnh Trạch Hoa còn quan trọng hơn một chút. Bởi vì Hàn Đông đại biểu chính là tương lai sáng lạn, chói lóa của hệ thống thế lực nhà họ Hàn. Tuy rằng, thế lực nhà họ Hàn hiện tại đang phát triển rất nhanh, thế nhưng tuyệt đối vẫn chưa có đạt đến đỉnh cao. Mà ở trong lòng Lão Thái Gia, ngày đó sẽ do chính Hàn Đông thực hiện. Tuy rằng, ông ta không thể nhìn thấy được cái ngày này, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến tình cảnh đó là trong lòng ông lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Do vậy, càng muốn tận hết khả năng giúp Hàn Đông xây dựng cơ sở kiên cố. Hàn Đông tỏ ra rất khiêm tốn, mấy người đang ngồi đây đều là trưởng bối của hắn. Việc hắn cần làm lúc này chính là chú tâm lắng nghe rồi ngẫm nghĩ thật kỹ, chứ không phải bà hòa, khoác lác. Đường là do con người ta từng bước đi lên mà tạo ra, chứ không phải nói không mà tạo ra được. Hàn Đông là một người nói được, làm được, chứ không phải chỉ là một kẻ chỉ biết nói suông mà thôi. Đối với những chuyện Hàn Đông đã làm, Lão Thái Gia cảm thấy rất hài lòng. Ông thậm chí còn nói đến chuyện một người nếu như muốn bay lên thì ngoại trừ sự cố gắng của bản thân thì còn phải nhờ tới sự giúp đỡ ở bên ngoài, mà trong đó vận may cũng là một yếu tố có sức ảnh hưởng rất lớn. Một người thành công, ít nhất trong người anh ta phải có một yếu tố, đó là vận may, mà hiện tại hiển nhiên Hàn Đông cũng có được điều này. Ở trong lòng Hàn lão thái gia, Hàn Đông trong lúc cả nước đang dốc sức chống hạn mà còn biết chú ý tới việc chống lũ, mặc dù đó cũng không phải là việc gì sai lầm, thế nhưng cuối cùng lại thật sự có lũ lớn tràn về. Hơn nữa, rất nhiều tỉnh khác lại cũng không làm công tác chuẩn bị, điều này lại càng làm nổi bật hơn ý kiến trước đó của Hàn Đông, khiến con đường đi lên của Hàn Đông lại càng thêm thông thuận. Người đang ở trong thể chế, nếu như muốn đi lên được đến đỉnh của kim tự tháp thì tuyệt đối cần có đủ thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Ba thứ, thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại, xem ra, trên cơ bản Hàn Đông đã có được đầy đủ ba thứ này. Chỉ cần có thể tiếp tục duy trì loại trạng thái này thì tiền đồ rộng lớn sau này khó có thể nói trước được. Sáng ngày hôm sau, Hàn Chính và Trịnh Trạch Hoa đều xin phép quay về. Là bí thư tỉnh ủy, công việc hàng ngày của họ rất nhiều, trừ phi là gặp phải tình huống đặc biệt, nếu không cũng không thể trì hoãn lâu được. Còn Hàn Đông thì cũng phải đi làm. Vì vậy, trên cơ bản, lão thái gia đều một mình ở tại căn biệt thự số 6. Tuy nhiên, chỉ cần tất cả mọi người đều phát triển tốt thì lão thái gia đã cảm thấy vui vẻ trong lòng. Người đã sống tới tuổi này như ông thì đều không còn để ý đến việc bên người mình có náo nhiệt hay không, có nhiều người vây quanh hay không nữa. Lão thái gia sở dĩ kỳ vọng vào Hàn Đông cao như vậy, ngoại trừ việc Hàn Đông là cháu ruột của ông, thì còn vì từ ngày Hàn Đông bước theo con đường chính trị đã đều biểu hiện khác hẳn người thường. Hắn một lòng chỉ nghĩ đến việc công mà làm việc. Hai nhân tố này kết hợp lại khiến lão thái gia càng ngày càng tràn đầy kỳ vọng vào tương lai của Hàn Đông. Hy vọng Hàn Đông có thể thành công bước lên đến đỉnh của kim tự tháp. Điều này đối với nhà họ Hàn mà nói không chỉ là một chuyện vô cùng vinh hạnh, mà hơn nữa đối với toàn Trung Hoa mà nói thì cũng là một chuyện vô cùng may mắn. Có một số ít người trong lúc còn trẻ đã để lộ ra khí chất của một người lãnh đạo, thậm chí là lãnh tụ, và đến sau này khi họ thật sự trở thành người đứng đầu của một quốc gia thì quả thật đã giúp cho quốc gia đó phát triển và đi lên. Ở trong lòng lão thái gia, không còn nghi ngờ gì nữa, Hàn Đông chính là một người như vậy. Sáng sớm, Hàn Đông đã mở đại hội tổng kết. Có thể nói, Hàn Đông từ đầu tháng 5 đã bắt đầu chú ý tới thảm họa lũ lụt này. Vì thế, Hàn Đông ngoại trừ việc viết một bài văn đăng lên tờ Nhật báo Trung Hoa, còn phái người đi kiểm tra, giám sát và đôn đốc. Trước khi thảm họa lũ lụt diễn ra, hắn đã nhận được rất nhiều lời khiêu khích, châm chọc. Thế nhưng sau thảm họa, tất cả những oán hận, bất mãn và khó hiểu này đều biến mất. Hơn nữa, tại thành phố Cửu Dương, Thủ tướng Dương Dân Sinh đã đặc biệt yêu cầu phòng kiểm soát tăng cường công tác đôn đốc. Cho nên, tất cả mọi người đều đang rất coi trọng công tác của phòng kiểm soát, đặc biệt là ở những địa phương ven sông gặp tai họa. Họ đối với những người ở phòng kiểm soát tới xử lý vừa hận vừa sợ, bởi vì người của phòng kiểm soát khi đến nơi làm việc vô cùng cẩn thận, bất cứ đến chỗ nào cũng đều phát hiện ra rất nhiều vấn đề, mà công tác của bọn họ lại còn được thủ tướng tán thành nữa. Như vậy thì họ khác nào như được cầm thượng phương bảo kiếm trong tay. Cho nên họ đi đến đâu thì chính quyền địa phương cũng đều chỉ có thể khách khí mà đối đãi, không ngừng thực hiện chỉnh đốn và cải cách đúng theo những gì phòng kiểm soát đã đề ra. Trong giai đoạn trước, công tác của chúng ta được các cấp lãnh đạo rất tán thành và khen ngợi. Trong khoảng thời gian này, mọi người đều đã vất vả nhiều, thái độ làm việc tích cực của mọi người tôi cũng đã nhìn thấy. Trong cuộc họp, Hàn Đông công khai khen ngợi những đồng chí đã có biểu hiện xuất sắc, phát hiện không ít vấn đề trong công tác điều tra, đôn đốc ở giai đoạn trước. Mấy người được khen ngợi trong lòng đều cảm thấy vô cùng vui vẻ, trên mặt cười tươi như hoa. Thời gian Hàn Đông đến phòng kiểm soát tuy rằng chưa được lâu, thế nhưng tất cả mọi người trên cơ bản đều đã hiểu được Hàn Đông là người có bối cảnh vô cùng mạnh mẽ. Nói cách khác, bất cứ người nào ở đây cũng đều không có bối cảnh mạnh mẽ được như Hàn Đông. Có thể nói, ở trong tay Hàn Đông đã có mấy vị cán bộ thực quyền cấp thứ trưởng trở lên phải ngã ngựa. Như lần này, sau khi thảm họa lũ lụt chấm dứt, hai vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh Công Dương đều bị điều chỉnh. Mà trước đó, phòng kiểm soát cũng đã từng đặc biệt thông báo phê bình công tác chống lũ của tỉnh Công Dương. Nhận được thông báo phê bình của phòng kiểm soát mà tỉnh Công Dương lại không tích cực chỉnh đốn, cải cách, khiến cho sau đó xảy ra chuyện vỡ đê. Đối với chuyện này, Trung ương nhất định sẽ phải tiến hành xử lý các lãnh đạo chủ chốt trong đó. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Công Dương Tiền Tử Thần, chủ tịch tỉnh Trương Kiệt Tùng đều bị điều chuyển tới những vị trí nhàn rỗi. Tuy rằng cấp bậc vẫn giữ nguyên là cấp bộ trưởng, thế nhưng quyền lực trong tay bọn họ đã bị thu nhỏ đi rất nhiều, không còn được hiển hách giống như đại tướng nơi biên cương trước kia nữa. Hơn nữa, tiền đồ cũng có vẻ đã trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Mà hết thảy những chuyện này, ít nhiều cũng đều có quan hệ tới Hàn Đông. Phó chủ nhiệm Cao Minh Trần ngồi ở bên cạnh Hàn Đông, trong lòng vô cùng phấn khởi. Bởi vì trong khoảng thời gian này, ông ta và Hàn Đông phối hợp với nhau khá tốt, các mặt công tác đều rất gắng sức đi làm, thực sự cũng cảm thấy thu hoạch được rất nhiều. Mà quan trọng hơn đó là, ông ta đã được đi theo Hàn Đông tới gặp mặt Thủ tướng Dương Dân Sinh. Tuy rằng ông ta biết Dương Dân Sinh không có khả năng sẽ nhớ rõ ông ta, thế nhưng ít nhất chuyện lần này sẽ trợ giúp rất lớn cho con đường làm quan của ông ta. Hội nghị buổi sáng mọi người nói chuyện rất thoải mái, tiến hành tổng kết công tác đôn đốc xung quanh thảm họa lũ lụt trong mấy tháng qua. Mà Hàn Đông sau đó cũng cùng Cao Minh Trần thương lượng thêm một chút về phần công tác kế tiếp, xoay chung quanh việc tiến hành đôn đốc các hạng mục công tác trọng điểm trên cả nước, đả kích tất cả các loại công trình bã đậu. Đến khoảng 11 giờ, Hàn Đông nhận được điện thoại của trưởng ban thư ký Trần Cung Hành, bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng. Buổi chiều, Thủ tướng Dương Dân Sinh một mình tiếp kiến hắn. Trần Cung Hành nói trong điện thoại. Thủ tướng Dương chủ yếu muốn nghe thêm về tình hình công tác chống lũ trong khoảng thời gian này của phòng kiểm soát. Hàn Đông, cậu cần phải chuẩn bị các số liệu xác thực cho thật tốt, bắn tên trúng đích, ăn ngay nói thật. Vâng, trưởng ban thư ký, tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt. Hàn Đông không kiêu ngạo, không xiêm nịnh, nói. Đối với việc được Dương Dân Sinh đơn độc tiếp kiến, Hàn Đông đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Dù sao, hiện tại công tác chống lũ của phòng kiểm soát đúng là điểm sáng được mọi người chú ý, mà Dương Dân Sinh lại là một vị thủ tướng khá chú ý tới tình hình dân sinh. Do vậy, ông ta khẳng định sẽ cảm thấy rất vừa lòng. Mặt khác, Dương Dân Sinh cũng có thể sẽ đưa ra một vài yêu cầu đối với công tác chỉnh đốn các công trình bã đậu của hắn. Vô luận như thế nào thì Hàn Đông hiện tại cũng mới chỉ là một cái cán bộ cấp giám đốc sở, có thể vì công tác mà được thủ tướng đơn độc tiếp kiến thì đây cũng là một chuyện rất giỏi rồi. Bởi vì buổi chiều Thủ tướng Dương Dân Sinh sẽ một mình tiếp kiến Hàn Đông, cho nên giữa trưa Hàn Đông cũng không có về nhà, chỉ ra ngoài ăn cơm xong là về văn phòng chuẩn bị những tài liệu cần thiết. Tuy rằng Hàn Đông không cảm thấy quá căng thẳng, thế nhưng dù sao thì hắn cũng sắp phải đi gặp mặt lãnh đạo, cần phải chuẩn bị sẵn sàng cũng là chuyện bình thường. Mà Cao Minh Trân cũng đang ở phòng làm việc giúp đỡ Hàn Đông chuẩn bị những tài liệu và số liệu cần thiết. Cao Minh Trân vẫn luôn tham dự vào công tác đôn đốc phòng chống lũ lần này, cho nên rất quen thuộc tình hình. Nhờ sự giúp đỡ của ông ta, Hàn Đông đã nhanh chóng hoàn thành việc chuẩn bị. Trải qua khoảng thời gian làm việc cùng nhau này, Hàn Đông thực sự đã có nhiều hiểu biết sâu sắc hơn về Cao Minh Trân. Người này làm việc lâu dài trong cơ quan nhà nước, cho nên cũng nhiễm một vài thói quen xấu của cán bộ nhà nước. Thế nhưng, tổng thể mà nói, năng lực làm việc của Cao Minh Trân cũng không quá tệ. Những nhiệm vụ mà Hàn Đông giao cho ông ta làm, ông ta đều có thể hoàn thành 100%. Hơn nữa, trong quá trình công tác, nhiều khi Cao Minh Trần sẽ bất chợt nghĩ ra được một vài ý tưởng có tác dụng rất lớn cho việc triển khai công tác. Cho nên, hiện tại, Hàn Đông cũng giao cho Cao Minh Trần đảm nhiệm khá nhiều trọng trách để ông ta có thể khiến phòng kiểm soát làm việc hiệu quả hơn. Hàn Đông biết hắn sẽ không có khả năng làm việc lâu dài ở phòng kiểm soát được. Có lẽ không bao lâu nữa Hàn Đông sẽ rời khỏi đây, cho nên hắn muốn chuẩn bị và sắp xếp cho thật tốt. Như vậy thì ít nhất có thể cam đoan sau khi hắn rời đi, công tác của phòng kiểm soát cũng sẽ không trở nên quá kém. Chủ nhiệm Hàn, từ lúc phòng kiểm soát được thành lập tới nay chưa từng làm ra được nhiều thành tích như vậy. Hơn nữa, được Thủ tướng tán dương thì thật đúng là chuyện trước nay chưa từng có. Dưới sự lãnh đạo của ngài, công tác của phòng kiểm soát đã được tăng mạnh, đồng thời cũng đã tạo được tác dụng thực tế rất lớn. Cao Minh Trần mỉm cười nói, ông ta đúng là khâm phục Hàn Đồng từ tận đáy lòng. Có rất nhiều người cũng có quan hệ và bối cảnh lớn, thế nhưng có thể giống như Hàn Đồng, toàn tâm toàn ý đối với công việc thì thật sự là cũng không nhiều lắm. Nghe lời nịnh nọt của Cao Minh Trần, Hà Đồng cũng chỉ cười nói. Cũng không được khoa trương như anh nói. Trên thực tế, đổi lại là bất cứ ai, chỉ cần một lòng một dạ làm tốt công tác của mình, thì công tác của phòng kiểm soát có muốn kém cũng không kém được. Cao Minh Trần cười nói. Vâng, vấn đề thái độ quả thực rất quan trọng. Không có thái độ nghiêm túc thì không thể làm tốt được chuyện gì. Nói thật, công tác ở phòng kiểm soát vốn phải chịu rất nhiều áp lực. Nhiều người trong lúc đối mặt với đủ các loại áp lực đều tìm mọi cách để tránh né, chứ không hề tìm cách xem phải làm thế nào để hoàn thành công tác cho thật tốt. Chỉ có ngài mới thật sự đem toàn bộ tâm tư đặt lên trên công việc. Hàn Đồng hiểu được ý của Cao Minh Trần. Mặc dù đây cũng được coi là một cách nịnh hót, thế nhưng thực tế quả cũng đúng như vậy. Dù sao thì thân phận và bối cảnh của Hàn Đồng cũng quá khác biệt. Việc ngồi lên cái ghế chủ nhiệm phòng kiểm soát đối với người khác mà nói thực sự là rất áp lực, thế nhưng đối với Hàn Đồng thì loại áp lực này không hề tồn tại. Buổi chiều, sau khi Hàn Đồng nhận được điện thoại của Trần Cung Hành, liền mang theo một chiếc notebook đi tới văn phòng của Trần Cung Hành. Sau đó, Trần Cung Hành dẫn Hàn Đồng tới văn phòng của Thủ tướng Dương Dân Sinh. Xin chào Thủ tướng. Vừa thấy Dương Dân Sinh, Hàn Đồng liền cúi người, cung kính nói. Dương Dân Sinh ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nét cười thản nhiên, nói. Đồng chí Hàn Đồng đến đây, ngồi đi. Cùng lúc đó, nhân viên công tác cũng bưng trà lên cho Hàn Đồng. Còn Trần Cung Hành sau khi dẫn Hàn Đồng đến nơi, liền xin phép ra về ngay. Là ủy viên quốc hội, kiêm trưởng ban thư ký, công tác trong tay Trần Cung Hành có rất nhiều, cho nên không phải lúc nào ông ta cũng phải túc trực ở bên cạnh thủ tướng. Hàn Đồng ngồi trước mặt Dương Dân Sinh, hai tay đặt trên đầu gối, trên mặt tươi cười ôn hòa, ánh mắt nhìn thẳng vào Dương Dân Sinh. Đồng chí Hàn Đồng công tác ở phòng kiểm soát làm được rất tốt, đã có chút tác dụng trong công tác chống lũ lần này. Tuy rằng bởi vì nhiều loại nguyên nhân mà chúng ta đã phải tổn thất rất lớn, thế nhưng nếu như không có công tác của phòng kiểm soát thì tình huống nhất định sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Dương Dân Sinh vừa mới mở miệng đã liền khen ngợi công tác của Hàn Đồng trong giai đoạn trước. Hàn Đồng khiêm tốn nói, Thủ tướng, đây đều là những việc tôi phải làm, chỉ khi tính toán trước hết mọi khả năng thì mới có thể tránh được chuyện nước đến chân mới nhảy. Dương Dân Sinh gật đầu nói, thế nhưng ở Trung Hoa có nhiều người như vậy, nhiều cán bộ như vậy, nhiều chuyên gia khí tượng như vậy, tất cả đều không có nghĩ tới tình huống này, mà Hàn Đồng cậu ngược lại chỉ dựa trên kinh nghiệm lịch sử lại có thể nhìn thấy trước được nguy hiểm sắp tới. Cho nên nói, một người chỉ cần từng giây từng phút đặt lợi ích của dân chúng ở trong lòng mình thì hẳn có thể đủ khả năng làm ra những phán đoán và lựa chọn chính xác. Thảm họa lũ lụt lần này đã làm nảy sinh ra rất nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn và cũng đã làm lộ ra rất nhiều vấn đề. Nói đến những vấn đề nảy sinh trong thảm họa lũ lụt lần này, Dương Dân Sinh biểu hiện như đau thấu tim gan. Hàn Đồng chăm chú lắng nghe. Trên thực tế, ở kiếp trước, Hàn Đồng đối với danh tiếng của Dương Dân Sinh cũng như sớm bền tài, chỉ là không có cơ hội được gần gũi tiếp xúc qua. Hiện tại, Hàn Đồng có thể tiếp xúc và giao lưu với Dương Dân Sinh ở một khoảng cách gần như vậy, hắn lại càng sâu sắc cảm nhận được Dương Dân Sinh thật sự là làm việc vì dân, đem hạnh phúc của nhân dân đặt trong lòng mình. Chỉ tiếc, nhân khẩu Trung Hoa quá nhiều, tình huống quá mức phức tạp, cho dù có làm được đến chức thủ tướng đi chăng nữa, thì cũng không thể nào trong một vài năm ngắn ngủi là giải quyết được hết tất cả các vấn đề. Hà Đồng âm thầm thở dài trong lòng. Ở kiếp trước, Dương Dân Sinh cũng chỉ làm được thủ tướng trong một nhiệm kỳ, trong lúc đó đã tiến hành cải cách dứt khoát ở một số mặt, thế nhưng một số mặt khác thì cũng lại không được như ý. Đây cũng là chuyện không thể nào tránh khỏi. Tình hình nước Trung Hoa vốn khó khăn, phức tạp, bất cứ chuyện gì cũng không thể làm một lần là xong được. Chỉ có thể làm từ từ từng bước một, cải cách dần dần mới là con đường cải cách ổn thỏa và đúng đắn nhất. Sau khi nghe Dương Dân Sinh cảm thán xong, Hàn Đồng liền đem tình hình công tác sắp tới ở phòng kiểm soát ra, báo cáo một cách cẩn thận. Đây cũng là mục đích chủ yếu lần này Dương Dân Sinh muốn đơn độc tiếp kiến hắn. Trong lúc Hàn Đồng tiến hành báo cáo, Dương Dân Sinh thỉnh thoảng lại lấy bút ghi chép lại. Khi Hàn Đồng báo cáo xong, Dương Dân Sinh liền nhấn mạnh, nói. Tiếp theo, phòng kiểm soát phải toàn diện tăng cường công tác chỉnh đốn tất cả các công trình kém chất lượng. Vấn đề này quan hệ rất lớn tới sinh mạng, tài sản và sự an toàn của nhân dân, cho nên nhất định không được có sự sơ suất nào. Bây giờ, đám thương nhân trái phép vì tiền cái gì chúng cũng dám làm, còn cơ quan chính phủ, kiểm sát cùng cơ cấu quản lý ở các cấp đều vô cùng thất trách. Cho nên, người làm công tác đôn đốc nhất định phải vận dụng một phen công phu, không được sợ việc đắc tội với người. Là một cán bộ đảng viên, là một người có lương trí, tôi tin tưởng cậu nhất định có thể thấu hiểu điều này. Hiện tại, Hà Đông đã hiểu rõ, Dương Dân Sinh muốn hắn dẫn dắt phòng kiểm soát thực hiện việc đôn đốc và chỉnh đốn chất lượng tất cả các loại công trình trên cả nước. Đây đúng là một nhiệm vụ rất gian khổ. Phải biết rằng, mỗi năm trên cả nước đều hoàn thành vô số các công trình xây dựng, trong đó lại dính dáng đến đủ loại ích lợi và quan hệ. Nhất định có rất nhiều công trình tồn tại những vấn đề lớn, mà phòng kiểm soát nếu như thật sự muốn thâm nhập vào sâu trong đó để điều tra, thì không biết sẽ đắc tội với bao nhiêu người vừa mới thu được lợi ích nữa. Thế nào? Có lòng tin hay không? Dương Dân Sinh cười nói. Hàn Đồng ưỡn ngực lên, nói. Thủ tướng xin cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó, làm tốt công tác này. Nghe xong lời nói của Hàn Đồng, Dương Dân Sinh vui mừng, tươi cười nói. Đúng vậy, có lòng tin là tốt rồi. Chỉ cần cậu thật sự làm việc, thì không cần phải sợ hãi bất cứ chuyện gì. Nếu đã phát hiện vấn đề, thì nhất định phải điều tra tới cùng. Nếu phòng kiểm soát không thụ lý nổi, thì có thể báo cáo với nội các chính phủ, có thể nhờ Ủy ban kỷ luật đi điều tra tiếp. Lời nói của Dương Dân Sinh vang dội, có lực, mang theo lòng tin rất lớn. Sau đó, ông ta nói tiếp. Một người muốn làm được việc lớn, thì trước hết đó phải là một người có gan làm việc. Tuy rằng làm việc sẽ có thể đắc tội với người, thế nhưng ánh mắt của quần chúng nhân dân vô cùng sáng. Trong lòng mỗi người cũng đều biết phân biệt cả. Chuyện này tương lai đối với cậu cũng sẽ rất có lợi. Trong ấn tượng của Hàn Đông, Dương Dân Sinh là một người khá nghiêm khắc, hơn nữa còn là một người rất ít nói. Thế nhưng hôm nay Dương Dân Sinh lại nói không ít, có cảm giác giống như bề trên đang ân cần dạy bảo con cháu của mình. Xem ra, Dương Dân Sinh rất thưởng thức đối với những biểu hiện của mình. Hàn Đồng âm thầm cân nhắc trong lòng. Dương Dân Sinh này là người đại biểu rõ nhất cho phái trung lập trên chính đàn của Trung Hoa. Tuy rằng ông ta không liên nhiệm giữ chức thủ tướng, thế nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người dân Trung Hoa, khiến cho rất nhiều người sau này mỗi khi nhắc tới ông ta đều phải giơ ngón tay cái lên mà nói ông ta là một vị thủ tướng tốt. Nếu như mình có thể được ông ta ra sức ủng hộ, thì tương lai quả thật cũng sẽ có tác dụng không nhỏ. Ngoài ra, cho dù không có Dương Dân Sinh, thì Hàn Đông một khi đã ngồi lên cái ghế chủ nhiệm phòng kiểm soát này, hắn nhất định cũng sẽ tận hết sức làm việc. Cho nên, những điều mà Dương Dân Sinh yêu cầu, trên thực tế, đối với Hàn Đông mà nói, một chút khó xử cũng không có. Thủ tướng xin yên tâm, tôi nhất định sẽ đặt nhân dân ở trong lòng, cúc cung tận tụy, thật sự làm việc, đến chết mới thôi. Hàn Đồng nghiêm túc nói, lời nói của hắn vô cùng kiên nghị, cho thấy trong lòng đã hạ quyết tâm rất lớn. Dương Dân Sinh vừa lòng gật đầu, vô cùng hài lòng với phản ứng của Hàn Đồng. Nói thật, ông ta quả thật đang vô cùng thưởng thức Hàn Đồng. Cái này không phải bởi vì Hàn Đồng là cháu của Hàn Lão, mà quan trọng hơn là mỗi một chuyện từ trước tới nay Hàn Đồng đã làm cũng đều là vì nước, vì dân. Một người vừa có năng lực lại vừa có tấm lòng như vậy, thật sự là không nhiều lắm. Cho nên, ông ta vẫn luôn chú ý tới Hàn Đông. Khó trách, lúc trước Nam Tuần Trường lại có thể thưởng thức Hàn Đông như vậy. Người trẻ tuổi kia quả thật rất tốt, quả thật là một người có khiếu làm chuyện lớn. Dương Dân Sinh cảm thán trong lòng. Đất nước chúng ta có được những người trẻ tuổi như vậy, sau này khi tiếp nhận sự nghiệp, nhất định sẽ giúp cho đất nước phát triển rất tốt. Cuộc sống của nhân dân sẽ càng ngày càng trở nên hạnh phúc hơn. Hy vọng người trẻ tuổi này có thể tiếp tục đi xa hơn nữa. Thân là thủ tướng, Dương Dân Sinh tuy rằng là một người rất mạnh mẽ, thế nhưng ông vẫn cảm thấy áp lực về mọi mặt. Sự phát triển của đất nước Trung Hoa nhất định phải có người mạnh mẽ, hữu lực lãnh đạo thì mới có thể trở nên vững vàng hơn. Có lẽ tương lai Hàn Đông sẽ khiến Trung Hoa phát triển mạnh mẽ hơn nữa, làm ra được những đóng góp khó có thể lường được. Dương Dân Sinh xem ra Hàn Đông một mặt là cháu của lão Hàn, đằng sau có hoàn cảnh mạnh như vậy. Nhưng mặt khác, Hàn Đông theo chính trị đến nay, những việc đã làm không phải chỉ cần có bối cảnh là làm được, nhất định phải có trí tuệ về chính trị mạnh cùng với ý thức được mới có thể làm ra. Từ việc mà Hàn Đông làm trước đây, có lẽ do hắn tự làm. Nói ra, lão Hàn thực ra trước đó đã tương đối vững chắc, thậm chí là bảo thủ. Nhưng trong trận đại tranh luận, Hàn Đông không ngờ liên tục được ủng hộ bởi ba bài văn chương, kêu gọi giải phóng cải cách, thậm chí gia tăng các bước ủng hộ. Đây hiển nhiên là chủ trương của mình Hàn Đông. Hàn lão e cũng bất đắc dĩ trả lời trong đó. Chẳng qua vừa đúng với thái độ quan điểm của Nam Tuần Trường, cũng chính ở một trình độ nào đó thúc tiến phát triển của nhà họ Hàn. Ngoài việc này ra, những việc mà Hàn Đông đã làm đều là sáng tạo nhưng lại phù hợp với quy luật phát triển của sự việc. Điều này trong mặt nào đó ở nước Trung Hoa đều mang đến nhiều tác dụng tốt. Nếu nghiêm túc tổng kết lại, người thanh niên trẻ tuổi Hàn Đông đã làm được nhiều việc mà cả đời người làm trong chính trị vẫn không làm được, nhưng thái độ của hắn vẫn khiêm tốn cẩn thận nhưng lại không thể tùy tiện tự cho là đúng. Dương Dân Sinh nhìn Hàn Đông không kiêu ngạo, không xiểm nịnh ở chỗ kia, trong lòng không khỏi cảm thán. Có sức lôi cuốn, làm được việc, biết lễ nghĩa, người thanh niên biết tiến thoái, thật sự là hiếm có. Được rèn luyện, tương lai chắc chắn là trụ cột của cả nước. Hai người lại trao đổi một hồi, Hàn Đông bèn cáo từ. Hàn Đông ở lại phòng làm việc của Dương Dân Sinh khoảng nửa giờ đồng hồ, khiến cho nhân viên phục vụ của Dương Dân Sinh cũng vô cùng ngạc nhiên. Trước đó, dù là bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh đến gặp Dương Dân Sinh cũng rất ít khi ngồi lâu như vậy, mà Hàn Đông chỉ là một cán bộ cấp giám đốc sở mà thôi. Quay về phòng kiểm soát, Hàn Đông ngồi trong phòng làm việc, nghiêm túc nhớ lại lời nói của Dương Dân Sinh. Xem ra, Dương Dân Sinh tương đối hài lòng với khoảng thời gian này của mình. Nếu không, ông ta là người lãnh đạo quốc gia, thủ tướng nội các chính phủ, sao lại có thể có thời gian để nói nhiều với mình như vậy? Ngoài ra, trong lời của Dương Dân Sinh còn có ý khác là muốn mình thả lòng để làm việc. Ông ta sẽ ủng hộ mình từ phía sau. Điều này rốt cuộc nói cho mình nghe hay là nói cho lão thái gia nghe vậy? Hàn Đông biết được Dương Dân Sinh muốn thực hiện lý tưởng và tham vọng của hắn, tự nhiên cũng cần một thế lực mạnh để ủng hộ, mà dòng họ Hàn hiện đang lên cao, ảnh hưởng của Hàn lão tại nước Trung Hoa không ai vượt qua được. Do đó, ông ta thông qua mình để truyền đạt thiện ý, đấy cũng rất bình thường thôi. Thể chế của nước Trung Hoa, tình hình trong nước quyết định một viên quan để dựng nên một phen sự nghiệp, thực hiện lý tưởng và hoài bão trong lòng, nhất định phải đoàn kết một nhóm người bên cạnh. Đồng thời, trong lúc cạnh tranh với người khác, phải giành được thắng lợi. Nếu không, anh có lý tưởng tràn đầy, nhưng không thể thực hiện trong công việc thực tế, người khác cũng sẽ không nghe theo anh. Hàn Đông biết, Dương Dân Sinh chắc chắn cũng muốn dựng lên một phen sự nghiệp. Con người như ông đi đến bước này, suy nghĩ nhiều nhất, e là thông qua nỗ lực của mình, dưới phát triển lịch sử của nước Trung Hoa, ghi lại dấu ấn của mình, lưu danh vào sử sách. Tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Đông liền thu lại ý nghĩ, nói: "Mời vào." Đẩy cánh cửa ra, Lộ Lợi Dương cười tươi thò đầu vào, nói: "Ha ha ha, Hàn Đông rất uy nghi." Hàn Đông cười khùng một cái, đứng lên nói: "Thì ra là anh Lộ, sao đích thân anh đến vậy? Có chuyện gì thì gọi cú điện thoại đến là được rồi." Lộ Lợi Dương cười hì hì nói: "Đúng lúc tôi đi ngang đây, nhớ đến anh cũng làm ở đây nên đi vào xem." Hàn Đông pha một tách trà cho anh ta, cười nói: "Anh Lộ quả thật rất nhàn hạ." Lộ Lợi Dương nói: "Cũng đúng, sao tôi có thể so với anh được? Thời gian trước, Hàn Đông anh cũng quá bận đấy chứ." Hàn Đông mỉm cười nói: "Tạm ổn, có việc làm, con người tương đối đầy đủ hơn." Lộ Lợi Dương cười ha ha, nói: "Hàn Đông, cảnh giới của cậu thật sự rất cao, tôi thích tương đối nhả nhã, việc nhiều sẽ đau đầu." Hàn Đông mỉm cười nói: "Đó là do anh sống thong thả, đâu giống như tôi, là mạng cực khổ." "Ha ha ha, có thể giống anh bận rộn như vậy cũng tốt." Lộ Lợi Dương cười lên. "Được rồi, tôi cũng không phiền anh làm việc nữa. Tối nay chúng ta gặp nhau tí, tôi thấy anh bận đến vậy, cũng nên thư giãn một chút. Nói rõ nha, đây cũng là ý của Tần Đại Mỹ Nhân đấy." "Được thôi, ở đâu, ta làm tôi sẽ đến thẳng đó." Hàn Đông nói. 2-3 tháng nay, vì chuyện Đại Hồng Thủy, Hàn Đông qua thật rất bận, thậm chí thời gian ở ngoài còn nhiều hơn so với thời gian ở Yên Kinh. Khoảng thời gian này cũng không gặp nhóm người Lộ Lợi Dương, bây giờ hơi dành một tí, cùng nhau ăn cơm, trao đổi tí, có lợi cho việc duy trì tình cảm. Bạn bè với nhau, thỉnh thoảng gặp mặt nhau, hoạt động chút, không chỉ có thể tăng thêm tình cảm, còn có thể thả lỏng tâm trạng, khiến một người càng có năng lực để đối diện với áp lực và khó khăn. Hôm ngày 1 tháng 7 sinh nhật Đảng, cậu của Hàn Đông là Dư Hồng Minh chính thức tuyên bố thành lập quỹ yêu nước. Quỹ này một khi được thành lập liền thu hút nhiều người chú ý. Vì quy mô của quỹ này rất lớn, trong quy mô của nước Trung Hoa tuyệt đối là đứng nhất. Ngoài công ty của Dư Hồng Minh, toàn bộ đều đầu tư vào quỹ này ra. Trong nước có tập đoàn truyền thông Đông Thăng, phần mềm máy tính đứng đầu, đem 5% cổ phần đầu tư vào quỹ này. Tuy xem ra 5% cổ phần không là nhiều, nhưng nên biết tập đoàn Đông Thăng đã trở thành lão đại đứng đầu trong giới máy tính trong nước. Sản lượng của năm 97 đã vượt qua hơn 20 tỷ, so với tập đoàn Liên Tường xếp thứ 2 trong ngành đã nhiều hơn 7 tỷ. Cũng là nói, với 5% cổ phần này, nếu toàn bộ trở thành hiện thực thì vượt qua 1 tỷ. Chỉ với số vốn này đã giúp quỹ yêu nước này vượt qua rất nhiều so với các quỹ cùng loại. Dù không thành hiện thực, với 5% cổ phần, mỗi năm có thể chia được lợi nhuận cũng rất tích cực khả quan, ít ra vượt qua 100 triệu. Hàn Tuệ Linh là người nắm quyền tập đoàn, xuất hiện trong nghi thức thành lập quỹ yêu nước, trong nghi thức tuyên bố việc này, đồng thời tuyên bố đây là cổ phần của một vị cổ đông ban đầu trong tập đoàn. Vị cổ đông này sau không còn tham gia vào bất kỳ quản lý thực vụ nào của tập đoàn. Lúc này, các phóng viên có mặt đều truy hỏi vị cổ đông này là ai. Tuy nhiên, Hàn Tuệ Linh không nói ra, chỉ nói thân phận đặc biệt của vị cổ đông này, không tiện tiết lộ thân phận. Còn 5% cổ phần đương nhiên chính là của Hàn Đông rồi. Ngoài ra, Tần Phương là người phát ngôn của họ Miêu, trong nghi thức thành lập cũng tuyên bố gia nhập vào quỹ này. Trước đó, cô ta từng làm nhiều việc, đã tiến hành tính toán đối với các công ty được họ Miêu khống chế, đồng thời thông qua công ty Yến Kinh chứng nhận sau này lợi nhuận trên 60% của các công ty này toàn bộ được gửi đến quỹ yêu nước. Những công việc này trước khi quỹ yêu nước được thành lập đã được làm xong, chẳng qua vào ngày thành lập hôm đó chỉ để tuyên truyền với giới bên ngoài mà thôi. Đây là nguồn vốn cực lớn, nhà họ Miêu đã khống chế được rất nhiều nguồn vốn, tổ chức vài công ty lớn, toàn bộ lợi nhuận của mỗi năm cộng lại ít ra cũng trên 1 tỷ. Cũng chính là chỉ riêng nguồn gốc của hai nguồn vốn lớn đã khiến cho quỹ yêu nước mỗi năm có thể quản lý nguồn vốn lên đến 600 triệu. Cái này vẫn chưa bao gồm thu nhập đầu tư từ công ty của Dư Hồng Minh. Cách của nhà họ Miêu khiến rất nhiều người nắm nguồn vốn trong tay của họ Miêu đều rất bực tức, vì Tần Phương thông qua công chúng xác nhận những công ty này lợi nhuận 60% của mỗi năm đều cho vào quỹ yêu nước, đồng thời mỗi năm đều phải công bố tình hình kinh doanh, tiếp nhận khảo sát của mọi người. Như vậy khiến suy nghĩ dự tính của những người khác bị cản trở. Ngoài cách nói nhà họ Miêu đủ nhận tâm, những người này cũng không còn cách để đối phó với nhà họ Miêu. Dù sao, quỹ yêu nước họ Miêu đầu tư vào là do con trai lớn Dư Hồng Minh của Dư Kiện Hưng dựng lên. Dư Kiện Hưng không chỉ là ủy viên thường ủy của nước Trung Hoa, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, còn là xôi ra với Hàn Lão. Quỹ yêu nước có bối cảnh như vậy cũng nên xem xét lại mình có khả năng chống đối thế lực lớn mạnh của dòng họ Hàn hay không. Vào hôm thành lập quỹ yêu nước, Hàn Đông dẫn nhân viên của phòng kiểm soát khảo sát công việc chống lũ tại tỉnh Công Dương, cùng với ông cậu Dư Hồng Minh nói được một hồi. Lúc đó cảm nhận được Dư Hồng Minh vô cùng hưng phấn. Hàn Đông vì thế cũng vui mừng. Ảnh hưởng của quỹ yêu nước vô cùng to lớn, nhưng dù là ai cũng không thể hua tay múa chân, dù sao không phải ai cũng có thể có được nguồn vốn lớn như vậy để làm việc không cần báo đáp. Vì chuyện của quỹ yêu nước, bây giờ nhà họ Miêu và họ Hàn cũng xem như là bạn với nhau, với đội quân như vậy cũng xem là thêm một người ủng hộ. Tiễn Lộ Lợi Dương đi khỏi, Hàn Đông ngồi trong phòng suy nghĩ. Người đàn bà Tần Phương cũng rất ghê gớm, không ngờ có thể khiến trên giới họ Miêu công nhận, tin tưởng cô ta, khiến cô ấy đại diện họ Miêu cùng hợp tác với cậu. Tiếc là tuổi còn trẻ đã phải ở quá rồi. Tuổi của Tần Phương chỉ hơn Hàn Đông 2 tuổi, chính là thời hoàng kim của người phụ nữ. Nhưng người nhà họ Miêu lại rất tin tưởng cô ta, đem nguồn vốn lớn như vậy giao cho cô ấy quản lý. Nhưng với tình trạng hiện nay của cô ấy, muốn tìm một người đẻ gà đi cũng rất khó khăn. Tuy Hàn Đông cũng nghe nói qua, vợ chồng Miêu Đức Thành đã nhận Tần Phương làm con nuôi, đồng thời nhiều lần khuyên cô ấy tìm người thích hợp rồi gả đi. Nhưng Hàn Đông cũng hiểu, nếu Tần Phương muốn tìm một người đẻ gả cũng không phải chuyện dễ dàng và đơn giản. Mình đang nghĩ gì ở đây vậy? Quay về hiện tại, Hàn Đông tự cười. Tần Phương có lựa chọn của cô ấy. Hơn nữa, một người muốn thu hoạch nhiều thì không thể không từ bỏ nhiều cái, không thể nào chỉ mình anh chiếm hết cái tốt. Dù thế nào, Quỹ Yêu Nước được thành lập, hình thành một lực lượng kinh tế vững mạnh, kết hợp với các thế lực khác, có thể ảnh hưởng đến nhiều phương diện, cũng có thể lợi dụng nó để làm nhiều đại sự. Đối với mình mà nói, cũng là việc tốt. Ha ha ha, Hàn Đông, anh đến cũng đúng giờ nhỉ? Tần Phương nhìn Hàn Đông cười nói. Cô ấy đang mặc váy hai giây, cổ trắng nõn giống như cổ thiên Nga, gương mặt cũng được trang điểm rất tinh tế, yêu nhã, vừa cười vừa nói, tràn đầy vẻ mê hoặc. Đôi chân của cô ấy thẳng như cây bút, trắng rất bắt mắt, dưới phối hợp với chiếc váy đen, khiến người khác vừa thấy không khỏi lập tức cúi dưới chân của cô ta. Hàn Đông khi vừa nhìn thấy cô ấy, không kiềm chế có cảm giác choáng váng. Nói thật, thời gian mà Hàn Đông và Tần Phương quen nhau cũng không ngắn, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy cô ta ăn mặc như vậy. Ngày trước, mỗi lần nhìn thấy Tần Phương, tuy cũng cảm giác cô ấy rất quyến rũ, nhưng vẫn có cảm giác hàm xúc. Lần này cảm thấy cô ấy thực sự mê hoặc lòng người. Có Tần Đại Mỹ Nhân ở đây, tôi đương nhiên phải nhanh chóng đến đây. Hàn Đông cười nói. Là một người đàn ông, dù hắn có phải đào hoa hay không, một khi nhìn thấy người đẹp, trong lòng không khỏi vui sướng. Tư duy cũng trở nên hoạt động nhiều hơn so với bình thường. Đây đều là phản ứng bình thường. Lộ Lợi Dương cười nói. Hàn Đông, anh nói cũng là sự thật. Tần Đại Mỹ Nhân hôm nay thực sự sáng chói. Lúc nãy tôi cùng đi chung với cô ấy, trên đường đi khiến nhiều người ngưỡng mộ, e là trong lòng nhiều người mắng chửi đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu. Miệng chó không nói được câu hay. Tần Phương tức giận mắng một câu. Ngay cả phân trâu anh cũng không bằng. Lộ Lợi Dương cười hì hì nói. Đúng vậy, tôi biết được mình mà, cho nên lúc nãy trong lòng tôi cũng âm thầm vui sướng, cũng không dám mong muốn cái gì. Không thèm nói với anh nữa. Nhìn thấy bộ dạng đùa cợt của anh ta, Tần Phương không còn hơi sức, liền liếc anh ta một cái, quay sang nói với Hàn Đông. Gần đây Hàn Đông, anh bận đến nỗi không thấy bóng dáng luôn. Đúng, khiến Tần Đại Mỹ Nhân của chúng ta nhớ chết, quả thật là ăn không ngon ngủ không yên, người cũng gầy đi nhiều, tối nay có thể gặp được nên nhanh chóng ăn mặc thật gợi cảm. Lộ Lợi Dương vừa nói, vừa nhìn ánh mắt sắc bén của Tần Phương, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nói. Tôi nói cũng là sự thật mà, dù sao mọi người cũng nhìn thấy được. Nhìn được cái gì? Tên này, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, cũng không biết nghĩ việc chính. Tần Phương nhìn Lộ Lợi Dương, gương mặt đã đỏ ửng lên, lại thêm hương vị hơn so với lúc trước, khiến người khác càng xao động thêm. Hàn Đông tự than trong lòng, Tần Phương này quả thật là báu vật tuyệt đại, khí chất quyến rũ, trong lúc cười nói, mang đến cho người khác cảm giác mê hoặc, e là khả năng khống chế kém một chút sẽ bị cô ta hút hồn. Cũng may, Hàn Đông qua hai kiếp người, lại gặp qua nhiều người đẹp. Hơn nữa, Lữ Nhạc, Kiều San San, Bạch Vũ Giai đều là tuyệt sắc gia nhân, sức miễn dịch đối với người đẹp cũng cao hơn so với người bình thường. Nếu không, tiếp xúc nhiều với Tần Phương, chắc chắn sẽ không kiềm chế được sức tưởng tượng. Còn bây giờ, Hàn Đông đã xem Tần Phương là bạn, nhìn thấy cô ấy quyến rũ xinh đẹp, cũng từ trong đáy lòng cảm thấy vui vẻ, không có ý nghĩ khác. Nói đến bạn bè, từ cái lần đi du lịch Hải Nam vào lần trước gặp phải Bạch Vũ Giai, quan hệ giữa Lữ Nhạc và Bạch Vũ Giai cũng kéo gần lại rất nhiều. Cách hai ngày thì hai người họ cùng nhau dạo phố hoặc cùng đi uống cà phê, nghe nhạc, quả thật giống như là chị em ruột vậy. Đối với quan hệ giữa họ, Hàn Đông vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Vui mừng vì hai người họ đều là người phụ nữ quan trọng của Hàn Đông, họ có thể đánh giá lẫn nhau, đối xử hòa thuận, đó chính là việc mà Hàn Đông luôn ao ước trong mơ. Lo lắng là bây giờ Lữ Nhạc vẫn chưa biết mối quan hệ thật sự của Hàn Đông và Bạch Vũ Giai. Bây giờ họ lại rất thân mật. Nếu ngày nào đó Lữ Nhạc biết Bạch Vũ Giai cũng là người đàn bà của Hàn Đông, không biết phản ứng của cô ấy như thế nào. Việc này luôn khiến cho Hàn Đông vô cùng đau đầu. Hàn Đông cũng biết trên thế giới không có bức tường nào gió không lọt qua được, còn Bạch Vũ Giai lại là ngôi sao sáng. Người chú ý đến cuộc sống của cô ấy thì rất nhiều. Mối quan hệ giữa mình và cô ấy dù sao cũng là một vấn đề. Chẳng qua, tạm thời Hàn Đông cũng không có cách nào để giải quyết vấn đề, do đó chỉ biết học theo đà điều. Khi gặp phải nguy hiểm và khó khăn sẽ vùi đầu vào trong cát. Đối với những việc khác không quản, tất cả sẽ nghe theo lệnh trời. Chỉ có ba người dùng cơm, thức ăn đã sớm được chọn, uống loại rượu vang lấy phết do Tần Phương chọn, giá cả không hề rẻ. Nói ra, Hàn Đông uống rượu miễn phí của Tần Phương dựa theo giá ngoài thị trường, cộng lại cũng là một con số lớn. Tuy nhiên, Hàn Đồng cũng biết, đến được tầng lớp này, mọi người chú ý không phải chai rượu mấy chục ngàn, mà chú ý đến lợi ích chung. Nếu không, Hàn Đồng cũng không ngồi đây cùng với Tần Phương, Lộ Lợi Dương ăn cơm. Hàn Đồng không phải tuyếp người thích tiếp đãi, không có yêu cầu thì Hàn Đồng cũng không đi ăn cùng với người ngoài. Nhưng cùng với Lộ Lợi Dương, Tần Phương hai người, Hàn Đông thể hiện rất tùy ý, dù sao là bạn bè với nhau, đối xử với nhau cũng không tệ. Sau khi uống rượu vào, gương mặt của Tần Phương càng đỏ ửng lên, cổ trắng nõn cũng hơi đỏ lên, chỉ là phần ngực chiếc váy không che lại nên càng trắng hơn. Tần Phương, sao cô không cạn vài ly với Hàn Đông? Lộ Lợi Dương cười nói. Hàn Đông rất hiếm khi lộ diện, lần này không nắm lấy cơ hội, lần sau không biết đợi đến khi nào. Tần Phương hơi bất mãn nhìn anh ta một cái, nói. Anh không lên tiếng, không ai nói anh bị câm đâu. Tôi chỉ muốn tốt cho cô, suy nghĩ cho cô thôi. Lộ Lợi Dương cười nói, đôi mắt lại nhìn sang Hàn Đông, thỉnh thoảng quay qua Tần Phương. Anh ta cũng là người thông minh, đương nhiên nhìn được, người phụ nữ Tần Phương này dường như có chút bất thường đối với Hàn Đông. Tuy phía sau Hàn Đông có thế lực mạnh của nhà họ Hàn, đồng thời tiềm năng của hắn cũng vô tận, do đó chỉ cần là người sáng suốt, có lẽ sẽ nhìn được giá trị của hắn, sẽ nghĩ cách dựng mối quan hệ với hắn. Nhưng với Lộ Lợi Dương, thái độ của Tần Phương đối với Hàn Đông đã có chút vượt qua ngoài ý tốt và đầu tư. Giống như có thêm một số thứ, chỉ với cách ăn mặc vào tối nay của cô ấy đã biết, tuyệt đối không phải mặc cho Lộ Lợi Dương xem. Ngoài ra, hôm nay Lộ Lợi Dương chủ động chạy đến tìm Hàn Đông, thực tế cũng vì trước đó Tần Phương đã gọi cho anh ta, nói đã lâu không gặp, cho anh ta sắp xếp một chút. Xem ra, cô tiểu quá phụ Tần Phương này dường như hơi động lòng đối với Hàn Đông. Lộ Lợi Dương cầm ly rượu vàng, hơi lắc nhẹ, trong lòng lại cân nhắc. Tên nhóc Hàn Đông này rất bành bao, tương lai phát triển, là người đẹp cũng không kiềm chế được yêu thích hắn. Tuy mình cũng hơi bành bao, nhưng cảm giác tương lai không được tốt so với Hàn Đông, chỉ là không biết hai người họ cùng đi chung vào khi nào. Thật quá hời đối với Hàn Đông, mùi vị của tiểu quá phụ này. Chắc rồi. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Lộ Lợi Dương liền có chút ám muội và bỉ ổi. Tần Phương vô dĩ bị anh ta trêu cảm thấy hơi ngượng, lúc này nhìn thấy bộ dạng cười giỡn của anh ta, ánh mắt không ngừng nhìn sang mình và Hàn Đông, không khỏi càng xấu hổ hơn. Tôi còn điểm đặc sắc nào không có? Tần Phương đứng lên nói một câu, liền trợn mắt nhìn Lộ Lợi Dương đi ra khỏi phòng. Lộ Lợi Dương không kiềm được cười ha ha lên, lập tức hạ giọng xuống nói với Hàn Đông. Xem ra cho tôi đoán trúng rồi, cô quá phụ bé nhỏ này có ý với anh đấy. Hàn Đông, anh nên nắm chắc đó. Hi hi. Anh Lộ, anh có thể đừng quá phóng túng được không? Anh tưởng ai cũng giống anh được sao? Nhìn thấy người đẹp muốn tự sở hữu. Hàn Đông thật sự vô lời với Lộ Lợi Dương. Lộ Lợi Dương cười hì hì nói. Tôi nói là sự việc, anh không thể phụ lòng của người ta đấy. Tuy cô ấy là quá phụ, nhưng vẻ đẹp đó tuyệt đối là cực phẩm. Hàn Đông làm gián đoạn lời của anh ta, nói. Anh Lộ, đùa giỡn kiểu này thì thôi. Tôi thì không sao, thể diện của người phụ nữ thì không được. Mọi người là bạn bè, cùng vui vẻ là được rồi. Lộ Lợi Dương thở dài một tiếng, nói. Tôi thật sự phục anh, người ta cũng không nhất định bắt anh chịu trách nhiệm. Nhìn thấy Hàn Đông lại nói, Lộ Lợi Dương đưa tay lên, nói. Được rồi, tôi không nói nữa, tôi ăn đây. Được ăn thì nên nắm lấy cơ hội ăn, không thì quá hời đối với người khác. Anh ta là một câu hai nghĩa, có chút khẩu vị, có hoa thì nên hái trước, không thì chỉ còn lại nhánh cây. Đối với Hàn Đồng chỉ biết cười khổ không nói được một tiếng. Lúc này Tần Phương đẩy cửa vào, vẻ mặt tức giận nói. Tức chết đi, giống như miếng cao dán vậy. Hàn Đồng hỏi. Sao thế? Ai chọc giận chị Phương vậy? Lộ Lợi Dương cũng nói. Đúng đó, ai đáng ghét vậy, lại dám trêu chị Phương, xem chúng tôi xử nó thế nào. Một tên ra vẻ ta đây. Tần Phương lấy hết sức nói, cầm ly rượu lên, một hơi uống hết nửa ly rượu còn lại. Lập tức cô ấy phát hiện ra vấn đề, ly rượu này là của Hàn Đông, ly của cô ấy ở phía bên phải. Lúc này, gương mặt của cô ta càng đỏ ửng lên. Lộ Lợi Dương cười lên, đang muốn nói, đây không phải hôn gián tiếp sao? Tuy nhiên, nhìn thấy biểu hiện của Hàn Đông, liền chuyển đề tài, nói. Ai chọc giận Tần Đại Mỹ Nhân đến vậy, nên xử mới được. Mày thử xử xem. Bên ngoài vang lại giọng đầy ngang tàng, liền đẩy cánh cửa ra. Trong miệng Long Diệu Quân đang ngậm cây tăm, tự cho là ta đây, ung dung tiến về trước, bất chấp nói. Ai lại ngang tàng, muốn xử tao à? Bây giờ đứng ra đây. Lời của anh ta tỏ vẻ hơi ngập ngừng một tí vì anh ta nhìn thấy Hàn Đông. Về phía Lộ Lợi Dương, anh ta cũng quen, tuy nhiên không để trong lòng. Dù sao, ba của Lộ Lợi Dương đã nghỉ hưu, tuy sức ảnh hưởng không phải nhanh chóng mất đi, nhưng Long Diệu Quân đã không để trong lòng. Chỉ là tên Hàn Đông không dễ chọc, cho nên tính ngang tàng của Long Diệu Quân nhất thời đã giảm xuống rất nhiều. Tưởng là ai? Thì ra Hàn Đông cũng ở đây à? Hèn gì Tần Phương không nể mặt gì hết. Mặt mũi là do mình tự giành lấy, Hàn Đông thản nhiên nói, mà không phải do người khác tặng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 243 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.